Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1103, xác nhận Mạc Bình Văn hành tung. Ở trong mắt sát thủ xem ra, Ngụy Tinh Nguyệt cũng là loại kia điển hình giàu nhà tiểu thư. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Ngụy gia cùng Mạc gia phương thức giáo dục hoàn toàn khác biệt. Cho dù Ngụy Tinh Nguyệt chưa bao giờ nhúng chàm qua Ngụy gia những bất hợp pháp đó sự tình, Ngụy Tinh Nguyệt cũng tuyệt không phải loại kia nũng nịu đại tiểu thư. Nếu như sát thủ có thể nhiều một ít cẩn thận, Ngụy Tinh Nguyệt này cái gọi là một loại nào đó đường đai đen căn liền không chịu nổi một kích. Những cái kia chiêu số, đối phó người bình thường vẫn được, đối phó một tên nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng. Thế nhưng là, sát thủ vào trước là chủ, hắn nhận định Ngụy Tinh Nguyệt cũng là loại kia đại tiểu thư. Nhất là khi mao đầu đem Ngụy Tinh Nguyệt đẩy ra, chính mình chịu hai phát, sát thủ đã cảm thấy, Ngụy Tinh Nguyệt lúc này lựa chọn nhất định là quay đầu liền chạy. Cho nên, hắn vô ý thức ngay đầu tiên liền đuổi theo ra đến, sợ Ngụy Tinh Nguyệt chạy mất chính mình vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Thật không nghĩ đến, Ngụy Tinh Nguyệt chẳng những không có chạy, hơn nữa còn mai phục tại cạnh cửa. Hắn vừa lao ra, Ngụy Tinh Nguyệt liền đứng dậy, dùng trong tay phòng sắc lang phun sương phun về phía ánh mắt hắn. Hai mắt nhất thời một mảnh nóng bỏng, loại này trên thị trường liền có thể tùy tiện mua được phòng sắc lang phun sương. Kỳ thực nói trắng ra cũng là nước ớt nóng loại hình đồ, vật. Thời gian ngắn để cho người ta mù là tuyệt đối không có vấn đề. Làm cho sát thủ vung ra trong tay súng lục, che hai mắt, Ngụy Tinh Nguyệt rất tỉnh táo tiến lên một bước, đem súng lục nắm ở trong tay, lấy lại tinh thần sát thủ. Miễn cưỡng trợn to hai mắt, còn muốn đi bắt Ngụy Tinh Nguyệt. Ngụy Tinh Nguyệt không để ý tới lời, một cái cao đá chân đem đánh ngã. Ngụy Tinh Nguyệt tâm là không nghĩ tới muốn giết đối phương. Dù sao, giết người chung quy là một kiện rất lợi hại phiền toái sự tình. Cho dù đối phương là cái sát thủ, có thể nàng cũng đánh giá cao chính mình một cước này lực lượng. Đối phương tuy nhiên tại vội vàng không kịp chuẩn bị nàng một chân đá ngã, nhưng rất nhanh liền lộn một cái, ôm lấy nàng hai chân, cùng với nàng quấn quýt lấy nhau. Trong lúc vội vàng, Ngụy Tinh Nguyệt cũng không đoái hoài tới lời. Trong tay thương liên tục phun ra ba phát, tất cả đều trúng đích tại tên sát thủ kia trên thân thể. Vị trí, lại hảo chết không chết là ở ngực. Ba phát về sau, sát thủ trực tiếp mất mạng. Một chút dãy dụa quá trình đều không có. Ngụy Tinh Nguyệt báo động, nhưng nói cho cảnh sát, bởi vì chính mình tài xế thụ vết thương đạn bắn, cho nên nàng hội đi bệnh viện. Nàng hy vọng cảnh sát có thể chia binh hai đường, một phương đến nàng biệt thự qua thăm dò hiện trường, một phương khác trực tiếp đi bệnh viện. Không có cảnh sát đồng ý, bệnh viện thậm chí đều không nhất định dám vì vết thương đạn bắn người mổ. Lái xe đến bệnh viện, cảnh sát người cũng đến. Đem Ngụy Tinh Nguyệt tạm thời khống chế lại về sau, mao đầu tự nhiên cũng liền được đưa vào phòng cấp cứu. Không có hao phí quá nhiều tinh lực, cảnh sát liền đạt được chân tướng sự thật. Cái này không thể không quy công cho tiền từ cung trong nhà này căn biệt thự sửa sang. Bọn họ vì an toàn, tại trong biệt thự bên ngoài, rất nhiều nơi đều lắp đặt camera. Có những này camera ghi chép, sát thủ là thế nào tiến vào biệt thự, lại là như thế nào mai phục tại phía sau cửa, Ngụy Tinh Nguyệt mở cửa lúc lại là như thế nào bị mao đầu đẩy ra. Chờ một chút, một hệ liệt quá trình, tất cả đều bị camera trung thực ghi chép lại. Cảnh sát cũng rất nhanh biết rõ ràng, Ngụy Tinh Nguyệt là tuyệt đối tự vệ phản kích. Đồng thời, nàng cầm tới thương về sau cũng không có nghĩ tới muốn giết đối phương. Chỉ là đối phương tại cùng nàng dây dưa bên trong, súng vang lên. Bởi vì lúc ấy thương là trong tay Ngụy Tinh Nguyệt, mà tên sát thủ kia cũng đã bắt lấy Ngụy Tinh Nguyệt cổ tay. Cây thương kia liền đã tại thân thể hai người ở giữa. Camera là hoàn toàn không cách nào ghi lại ở thân thể hai người ở giữa phát sinh cái gì. Ngụy Tinh Nguyệt rất tỉnh táo một mực chắc chắn là tên sát thủ kia muốn đoạt thương. Hai người dây dưa phía dưới, chính nàng đều không thể xác định đến cùng là nàng chủ động bóp cò, vẫn là đối phương ngón tay bóp cò. Nói tóm lại, cái này lên đấu súng giết người án cơ hồ tại chỗ liền tuyên cáo bị phá. Có những video này làm chứng theo, cảnh sát đương nhiên sẽ không làm khó Ngụy Tinh Nguyệt. Cho dù là Ngụy Tinh Nguyệt chủ động nổ súng lại như thế nào, đối phương căn cũng là sát thủ a. Đối Ngụy Tinh Nguyệt làm đơn giản ghi chép, cảnh sát nguyên là hy vọng đem Ngụy Tinh Nguyệt mang về sở cảnh sát. Nhưng Ngụy Tinh Nguyệt biểu thị nàng tài xế còn tại phòng cấp cứu bên trong. Tăng thêm Ngụy Tinh Nguyệt thân phận, cảnh sát cũng không dám cưỡng cầu. Thế là liền cho phép Ngụy Tinh Nguyệt đợi đến mau đầu tỉnh lại. Ngày thứ hai lại chính mình qua sở cảnh sát làm kỹ càng tờ cung. Thậm chí, bệnh viện bên này, cảnh sát đều không lưu lại cảnh viên. Ngụy Tinh Nguyệt dù sao cũng là vị lão nhân kia con gái nuôi. Mặc dù nói thời gian đã khuya, cảnh sát không dám đánh nhiễu vị lão nhân kia, nhưng khẳng định cũng không trở thành còn muốn tại Ngụy Tinh Nguyệt bên người lưu người. Thạch Lỗi thế mới biết chuyện đã xảy ra. Hắn vô cùng áy náy nói ra, thật xin lỗi, chăng sao, ta thật không nghĩ tới. Ngụy Tinh Nguyệt trấn an hắn nói, không có việc gì, ta đây không phải hảo hảo a, mau đầu cũng không có vấn đề quá lớn. Người yên tâm đi, ta hội chiếu cố mau đầu. Người bên kia là tình huống như thế nào? Thạch Lỗi đại khái đem phía bên mình tình huống cũng nói một chút, gặp Thạch Lỗi càng là lông tóc không tổn hao gì. Ngụy Tinh Nguyệt cũng không có quá lo lắng. Được, ngươi kiên trì muốn tại bệnh viện bồi tiếp mau đầu, vậy thì bồi lấy hắn đi. Phòng bệnh an bài tốt nhất, có phòng xếp a. Chính là muốn một buồng phòng bệnh. Ta bây giờ đang bên ngoài. Vậy được, ngươi liền ở trên ghế salon ngủ một lát nhi đi. Vừa rồi Khổng Phồn Đông khuyên ta, để cho ta tạm thời không muốn xa cách Xuân Thành. Ta cảm thấy hắn nói cũng có nhất định đạo lý. Ta nhất định phải giải quyết Mạc gia vấn đề lại rời đi. Ủy khuất ngươi, ta bên này sự tình một giải quyết, liền đi Đế Đô. Các loại mau đầu tỉnh, ngươi cũng nói với mau đầu một tiếng. Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu, mỏi mệt nói, ngươi yên tâm đi, bên này không có việc gì. Chính ngươi cũng nên cẩn thận. Mạc Bình Văn cũng chưa thấy đến sẽ cùng Chớ Bính Chung nói thật. Tử sĩ có khả năng không ngừng hai cái. Thạch Lỗi tắt điện thoại về sau, ngồi ở trên ghế salon, hai mắt thất thần. Hắn cẩn thận đem hôm nay phát sinh hết thảy, tất cả đều tại trong đầu trải vuốt một lần, xác nhận không có sơ hở về sau, cũng muốn hảo chỉnh cái đối sách. Việc cấp bách là phải biết Mạc Bình Văn đi hướng, mà thực hiện điểm này không có bất kỳ cái gì khó khăn. Thạch Lỗi cho Ngụy Bồ Đề gọi điện thoại, biểu thị chính mình muốn truy tung Mạc Bình Văn từ hiện tại đến tương lai 48 giờ bên trong hành tung, nhưng cũng không có nói cho nàng liên quan tới Ngụy Tinh Nguyệt sự tình. Thạch Lỗi không hy vọng Ngụy Bồ Đề bởi vì lo lắng mà trong lòng đại loạn. Ngụy Bồ Đề tính cách còn lâu mới có được Ngụy Tinh Nguyệt trầm ổn như vậy. Nếu để cho nàng biết mình tỉ tỉ hơi kém ăn súng, nàng nhất định sẽ giận tím mặt. Chưa chừng trực tiếp an bài ám dạ chi đồng người giết Mạc Bình Văn cùng Chớ Bính Chung hai huynh đệ. Thậm chí, Thạch Lỗi hoài nghi, lấy Ngụy Bồ Đề cá tính, nàng rất có thể làm ra giết Mạc gia cả nhà quyết định. Ngụy Bồ Đề ngược lại là cũng không hỏi nhiều, rất nhanh cho Thạch Lỗi báo giá. Nếu như chỉ là muốn xác định Mạc Bình Văn hành tung, ám dạ chi đồng dựa theo Thạch Lỗi cấp bậc, chỉ cần thu lấy 100 vạn nhân dân tệ. Nhưng Thạch Lỗi yêu cầu tương lai 48 giờ theo dõi. Ám dạ chi đồng báo giá là 1.000 vạn. Thạch Lỗi tại ám dạ chi đồng còn lưu giữ có không ít tiền. Không do dự, trực tiếp dùng khoản tiền kia trong một bộ phận thay thế lần này khoản tiền. Cũng chính là nửa giờ, ám dạ chi đồng bên kia liền cho Thạch Lỗi phát tới Mạc Bình Văn định vị. Lão già này, không biết Thạch Lỗi đã chuẩn bị thả hắn rời đi. Hắn từ quán rượu nhảy cửa sổ chạy sau khi đi ra, tìm một chiếc xe taxi, trong đêm rời đi Ngô Đông. Hiện tại, hắn đã rời đi Giang Đông tỉnh, tiến vào Huy Châu tỉnh cảnh nội. Ám dạ chi đồng bên kia trực tiếp điều lấy tài xế xe taxi điện thoại di động hướng dẫn. Cơ xác nhận Mạc Bình Văn mục đích là Cực Nhọc Cống Bỏ Bớt Thành. Cực Nhọc Cống Bỏ Bớt Thành khoảng cách Ngô Đông ước chừng là 7-8 tiếng đường xe. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lời nói lão già này là dự định từ nơi đó đi máy bay hồi Xuân Thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.